99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2100, chương 2085, Diệp Thiến Thiến. Ta là không phải mang thai. Ta liền nói cô bé kia dáng dấp khả ái như vậy. Không có khả năng có loại kia ba ba. Thấy được nàng chân chính ba ba thời điểm kinh diễm đến ta. Thật xoái a, đừng phát hoa si, người bên trong đều muốn điên. Quá thảm, chấm chấm, Thẩm Chi Liệt nghe được. Trong lòng cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm. Sảy thai, thật là đáng tiếc. Bọn họ cô dâu mới phấn đấu 2 năm rồi, đều không một chỗ trông cậy. Hết lần này tới lần khác người khác tới cái công viên trò chơi. Đều có thể còn chưa ra đời hài tử. Cứ như vậy cho làm không thấy. Trong lòng tiếc hận, đột nhiên liền nghe được thanh âm quen thuộc. Thiến Thiến, chống đỡ. Đây là Dư Lý Lý thanh âm. Thẩm Chi Liệt tâm lý cái lộp bộp. Quay đầu nhìn về phía người kia nhóm. Lý Lý. Thẩm Chi Liệt thanh âm rất lớn. Rất nhanh. Dư Lý Lý thanh âm liền từ bên trong truyền tới. Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt cơ bản xác định nàng ở bên trong. Lập tức đẩy ra đám người đi vào. Không có ý tứ. Nhường một chút. Cuối cùng chen vào. Thẩm Chi Liệt liếc nhìn cái kẹo đường sạp hàng. Chỉ là. Cùng lúc cũng là nhìn thấy bị bao vây ở giữa người. Dư Lý Lý đầy mặt khóc rung. Trong ngực ôm Diệp Thiến Thiến. Sụp đổ khóc lớn. Thiến Thiến. Oanh. Trong đầu tựa hồ có đồ vật gì ầm vang sụp đổ. Giống như là bị một cái kinh lôi hung hăng đập rót đến đỉnh đầu bên trên một dạng. Huyết dịch khắp người phút chốc đảo lưu. Xông lên đỉnh đầu. Trong nháy mắt. Thậm chí Liệt phảng phất cảm thấy mình toàn thân phát lạnh. Động tác đã so đầu óc nhanh một bước. Hoàn hồn. Mình đã đến bên người nàng. Diệp Thiến Thiến giờ này khắc này. Toàn thân tuyết bạch đồ bộ đã trở nên vô cùng bẩn. Mà hạ thân. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Mùi huyết tinh truyền đến chóp mũi. Mang theo dỉ sắt giống như mùi vị. Thậm chí Liệt ngực đại chấn. Đột nhiên. Phảng phất đã mất đi lòng người. Tay run run. Muốn đi ôm nàng. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Chi Liệt nhìn xem trước mặt Diệp Thiến Thiến. Con mắt không tự giác đỏ. Nhìn về phía Dư Lý Lý. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiến Thiến đã hôn mê. Có thể nghe được Thẩm Chi Liệt thanh âm. Lông mày nhăn nhăn. Nhưng không có tỉnh lại. Lão bà. Thẩm Chi Liệt khó mà tin được tự xem đến. Từ Dư Lý Lý trên tay tiếp nhận. Nói. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Đi bệnh viện, người đừng lộn xộn, ta đã gọi xe cứu thương. Cái kia xe cứu thương đâu? Thẩm Chi Liệt có chút sụp đổ, mắt đỏ gầm thét, xe cứu thương đây, thế nào còn chưa tới? Diệp Thiến Thiến mí mắt rất nặng, hoảng hoảng hốt hốt ở giữa. Rõ rõ ràng ràng cảm giác được có đồ vật gì đang nhanh chóng trôi qua. Nhưng là, thấy không rõ, sờ không được. Bắt không được, lão Thẩm, Thiến Thiến, Thiến Thiến, ngươi không nên xảy ra chuyện, ngươi đừng động, chúng ta rất nhanh liền đến bệnh viện. Thẩm Chi Liệt run rẩy thanh âm, tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa. Diệp Thiến Thiến nghĩ đưa tay đi bắt hắn, rất nhanh, liền bị vững vàng nắm chặt, nàng có thể cảm giác được, hắn tại hôn tay nàng, mang theo ấm áp ẩm ướt ý. Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở. Dưới bụng truyền đến kịch liệt đau nhức đã đem nàng thần kinh tê liệt. Trong lúc mơ hồ, nàng tựa hồ đoán được cái gì. Gian nan mở mắt ra đến. Trước mặt là lờ mờ một mảnh. Có hai sợi ánh đèn mờ tối. Đâm vào đáy mắt, mà trước mặt, Thẩm Chi Liệt mang trên mặt mấy điểm vết máu. Hoàn toàn mơ hồ, khó mà thấy rõ. Diệp Thiến Thiến há hốc mồm. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Suy yếu hỏi. Ta là. Không phải. Mang thai. Thẩm Chi Liệt nghe thế dạng lời nói. Trái tim càng là như bị thứ gì hung hăng nghiền ép lên đi một dạng. Đau đến cuồng loạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.